Quái phi thiên hạ, chương 1432, 175 năm công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cao Tăng lại nói cho hắn toàn bộ người trong thành Lâu Lan đã vô pháp trị liệu, mà Thiện Thiện công chúa từ trong miệng đại vu Lâu Lan biết được chỉ có sự hy sinh của nàng mới có thể ngăn chặn bi kịch lan tràn, cho dù hắn hiện tại chạy trở về cũng không kịp ngăn cản. Trông nháy mắt kia sự hối hận của hắn đạt tới đỉnh điểm, hắn không biết bọn họ đã làm sai cái gì mà phải nhận sự trừng phạt như vậy. Thời điểm biết được Thiện Thiện dùng đời đời kiếp kiếp luân hồi của mình đổi lấy an bình của những quốc gia khác ở Tây Vực, sự chấn động trong lòng hắn không thể miêu tả, nữ tử hắn yêu thương, nữ tử này luôn làm hắn kiêu ngạo. Hắn quyết định không quay trở về mà ở chùa xuất gia, thành đệ tử sư tôn. Hắn mỗi ngày làm việc thiện tụng kinh, làm một Phật tử thành kính. Hắn hy vọng mọi công đức của hắn tích lũy cho Thiện Thiện có thể cảm động trời cao, làm nữ tử tốt đẹp thiện lương kia có thể một lần nữa trở lại nhân gian. Vương tử Túc Mỹ sống tới 200 tuổi, đêm hôm đó, đèn tụ hồn hắn đúc cho Thiện Thiện công chúa bỗng nhiên sáng lên. Hắn ngồi trước Phật mang theo nụ cười thỏa mãn cùng cảm ơn mỉm cười vĩnh biệt cõi đời. Bởi vì hắn là đệ tử tục gia, tang lễ cũng rất đơn giản, thậm chí không có mấy người biết được thân phận thật của hắn. Thiện Thiện công chúa đích xác đã luân hồi, nhưng lại là do vương tử Túc Mỹ dùng 175 năm công đức đổi lấy cơ hội. Ích Tây trưởng lão nói với Hòa Giả. Chản đèn này là sư tôn sau khi Túc Mỹ vương tử chết thiêu xác, dùng cho cốt của vương tử Túc Mỹ cô đọng. Sư tôn hy vọng vương tử cùng công chúa có thể cùng nhau ở kiếp sau. Lời của Ích Tây làm Hòa Giả khó có thể tiếp thu, hắn đã chờ đợi 1000 năm, dùng hết thủ đoạn để đưa Thiện Thiện công chúa luân hồi truyền thế, lại không thể thắng nổi vương tử Túc Mỹ tích lũy 150 năm công đức. Hắn muốn lớn tiếng phản bác Ích Tây, nhưng khi nhìn tới bộ dáng Túc Mỹ mặc tăng bào bên trong làn khói kia, giọng nói của hắn nghẹn ở cổ họng. Hòa Giả pháp sư, ta kính nể ngàn năm chờ đợi của ngươi với công chúa. Lúc này Dạ Giao Quang dưới sự nâng đỡ của Ôn Đình Trạm đứng lên. Nhưng ngươi thật sự đã sai rồi, ngươi dùng phương thức như vậy không phải cứu vớt công chúa. Ngươi cũng là người tu luyện, hẳn đã biết tà bất thắng chính, làm việc thiện chưa chắc có thiện báo, nhưng hành ác nhất định sẽ có hậu quả xấu. Ngươi mượn danh công chúa tàn hại tánh mạng người vô tội, là đang tiêu hao phúc đức của nàng. Năm đó đại vu nói cho ngươi biện pháp như vậy để cứu công chúa, chưa chắc không phải chưa nhìn ra tâm ma đã bắt đầu sinh của ngươi, nhưng đại vu không nhẫn tâm giết hại đệ tử là ngươi cho nên mới trói buộc ngươi ở chỗ này, dùng mấy trăm năm ngủ say, ý đồ hy vọng chấp niệm của ngươi có thể xói mòn qua năm tháng mà hóa giải, nhưng ngươi đã phụ kỳ vọng của đại vu. Không phải như vậy, ta không tin, không phải như thế. Hòa Giả hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, hắn khịt mũi coi thường Túc Mỹ, hắn vẫn luôn xem thường Túc Mỹ. Hắn cho rằng tình cảm thâm ái của Thiện Thiện đối với Túc Mỹ thực không đáng, chính như hiện tại đã trả lời hắn, hành động của hắn phải trả giá trước mặt Túc Mỹ mới là chuyện đáng buồn cười nhất, muốn hắn như thế nào tiếp thu. Nhìn Hòa Giả sắp lâm vào điên cuồng, Ích Tây vẫn luôn bị Dạ Giao Quang cho rằng không có tình cảm, nhẹ thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giơ bơ đèn lên, đi tới trước di thể Thiện Thiện công chúa, đưa bơ đèn vào trong tay Hòa Giả. Vu pháp tinh thâm, trong đèn này có cho cốt vương tử Túc Mỹ, tin tưởng pháp sư có biện pháp xác minh tình ý của vương tử Túc Mỹ đối với Thiện Thiện công chúa. Nói đến cùng, Hòa Giả khuynh tâm Thiện Thiện công chúa, vì chấp niệm của hắn với Thiện Thiện công chúa mà sinh tâm ma. Hắn vẫn luôn vì người công chúa yêu không phải mình mà không cam lòng, bởi vì trong lòng hắn Túc Mỹ là người không xứng. Lui ra phía sau vài bước, vạt áo Ích Tây phất lên, liền hóa giải trói buộc đối với Hòa Giả. Hòa Giả tay run lên, suýt nữa làm rơi bơ đèn nhưng hắn vẫn là bắt được. Dạ Giao Quang nhìn bàn tay hắn nắm đèn nổi đầy gân xanh run rẩy, cả người hắn đều quanh quẩn cỗ hơi thở mâu thuẫn. Không có ai thúc giục hắn, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Dạ Giao Quang quay đầu nhìn thoáng qua khung cảnh đổ sập phía sau, có lẽ bởi vì Hòa Giả đã ổn định nên cổ thành ngầm cũng dần yên tĩnh. Dạ Giao Quang cũng không hy vọng sau khi thành sụp đổ những quỷ vật liền chui ra ngoài, đặc biệt là những bệnh khí năm xưa. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Hòa Giả gắt gao cầm đèn, chậm chạp đi tới phía trước, hắn vận khí đem huyền phù ở phía trên thân thể Thiện Thiện công chúa. Thủ quyết của hắn biến hóa, lửa trong đèn dần dần dâng lên, ngọn lửa kia cũng là thân hình vương tử Túc Mỹ, hắn giống như một người lửa bị thiêu đốt trên hư không, chậm rãi dưới sự dẫn động của Hòa Giả bao trùm lên thân thể Thiện Thiện công chúa. Dạ Giao Quang cả kinh, lại thấy lửa kia tuy rằng bao vây lấy thân thể Thiện Thiện công chúa, nhưng như thế nào cũng không đốt cháy được di thể công chúa, càng giống một loại bảo hộ hơn, ôn nhu quay chung quanh nàng. Giấu lửa in thiện ác, Thiên Cơ tựa hồ biết Dạ Giao Quang không hiểu chuyện gì, liền giải thích với Dạ Giao Quang một câu. Đây là một loại vu thuật cổ xưa. cái gọi là dấu lửa in thiện ác kỳ thật ban đầu là vô sư sáng tạo ra để kiểm nghiệm sự thiện ác của con người, chính là cấm chú bên trong ngọn lửa. Người nào bị bỏng rát là những người đã làm việc ác, căn cứ mức độ bị bỏng có thể phán đoán người này đã làm những sự tà ác thế nào. Nếu không bị bỏng, nói lên người này chưa từng làm việc ác, hoàn toàn thiện lương. Sau này, thời đại vô sư cường thịnh, dấu lửa in thiện ác càng được mở rộng, như dùng da hoặc máu tươi của một người, hay chỉ cần là đồ vật liên quan in dấu lửa có thể sử dụng. Thêm nữa là đo mức độ thiện ác của cá nhân với cá nhân. Nếu một người in dấu lửa bỏng rát một người khác, vậy chứng minh người này từng làm thương tổn qua hắn. Ngược lại, nếu không bị bỏng, liền chứng minh người này không tạo thương tổn. Đây là cấm chú một vị đại vô sư sáng tạo ra tặng thê tử hắn, tùy lúc hắn sẽ nhận khảo nghiệm của thê tử, đã từng một lần dùng rộng khắp khi nam nữ vô tộc thành hôn. Hiện giờ dùng ngọn lửa từ bơ đèn cho cốt vương tử Túc Mỹ, không hề làm thương tổn tới di thể công chúa, đáp án đã thực rõ ràng, Túc Mỹ chưa từng vứt bỏ công chúa, thậm chí ngọn lửa của hắn vẫn luôn quanh quẩn cạnh di thể, điều này chứng minh hắn đã từng hy sinh cực lớn cho thiện thiện. Hỏa Giã Đao kịch liệt nhắm hai mắt lại, tự mình nghiệm chứng sự thật, không phải do hắn không tin, giờ khắc này hắn không thể không thừa nhận thiện thiện lựa chọn không sai, hắn chưa đủ thấu hiểu nàng, chân chính hiểu rõ nàng, hiểu người nàng yêu là Túc Mỹ mà không phải chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn chấp nhất chính như lời nói Dạ Giao Quang, là lấy danh nghĩa thiện thiện mà gia tăng tội nghiệp tiêu hao phúc đức của nàng. Giữa hắn cùng Túc Mỹ có sự chênh lệch không nhỏ, hắn vì danh tình yêu mà thương tổn, Túc Mỹ vì yêu lại lựa chọn hy sinh. Nghĩ đến đây, Hòa Giã buồn bã cười, chợt toàn bộ thần hồn của hắn nhập vào bên trong ngọn lửa đang bao vây lấy thiện thiện công chúa cách chương.